Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, tai ách chi sói. Lucian siêu tiến hóa, gặp Fenry đại nhân, trong lòng chuyển qua mấy cái ý nghĩ. Lucian vội vàng hướng lang thần Fenry hành lễ. Tuy rằng nội tâm đã sớm ước gì lập tức ôm lấy này căn cột trụ. Thần là lang tộc thủ lĩnh, hai đời người sói thủy tổ Lucian. Đại biểu cũng không chỉ là chính bản thân hắn, đương nhiên phải rụt rè một chút, không thể kêu khóc quỳ thêm. Đại nhân, không, các ngươi nên gọi ta là thủy tổ. Lang thần Fenry hiển nhiên đối với danh xưng này không hài lòng lắm, cả người sôi trào hắc viêm càng thêm mãnh liệt. Tại này cỗ hắc viêm bao phủ bên dưới, Lucian trong phòng các loại gia cụ, thậm chí liền vách tường cùng sắt thép cửa sổ, đều trong nháy mắt hóa thành một đống cho cạn, khô héo, ăn mòn, rách nát, dập tắt, sôi trào hắc viêm dường như muốn hủy diệt thế gian tất cả. Không, không, mắt thấy này cỗ hắc viêm sắp lao ra khỏi phòng, bao phủ chỉnh tên người sói trụ sở. Lucian sợ đến run lên một cái, vội vã phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Thủy tổ đại nhân bớt giận, thủy tổ đại nhân bớt giận. Ngươi kiêu căng khó thuần, làm ta rất không vừa ý. Đen nhánh cự lang cả người sôi trào hắc viêm, một đôi ngầm con mắt màu vàng óng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lucian, chảy xuôi tai ách máu hậu duệ. Dòng máu của các ngươi 10 phần mỏng manh, sức mạnh của các ngươi yếu khó coi. Thân là Fenry hậu duệ, lại còn có sợ hãi bạch ngân loại thiếu sót này, thực sự là làm mất mặt ta. Chúng ta, xấu hổ. Lucian biểu thị, ta có thể nói cái gì đó. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ngài là ma uy ngập trời khủng bố ma thần. Ngài nói cái gì đều được. Ngài tùy ý liền được. Hừ, lang thần Fenry hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải ta thức tỉnh phía sau, phát hiện thế giới này chỉ còn dư lại các ngươi những huyết mạch này mỏng manh hậu duệ. Người nghĩ đến đám các ngươi những này đã sớm bị làm bẩn huyết mạch rác rưởi, còn có thể sống đến bây giờ. Ây, chấm ngoặc kép, Lucian biểu thị, lời này ta không có cách nào tiếp a. Lẽ nào ta còn muốn nói cảm tạ, vì không để cho các ngươi những này rác rưởi làm mất mặt ta. Vì không đến nỗi bị người cười nhạo. Hôm nay, ta ban cho các ngươi tai ách máu vinh quang. Trọng hiện Fenry con trai diện mục chân thật. Lang thần Fenry gầm nhẹ, giơ lên to lớn móng vuốt sói, chỉ hướng Lucian, một cái lợi chảo hơi bắn ra, một giọt dòng máu màu vàng sậm bay ra, phiêu phù ở Lucian trước mặt. Rác rưởi, duỗi ra móng vuốt của ngươi, xé rách lồng ngực của ngươi, đem ta ban cho vĩ đại huyết mạch hòa vào trái tim của ngươi, rửa sạch ngươi cái kia một thân bị dơ bẩn huyết mạch, quay về tai ách máu vinh quang. Lang thần Fenry thanh âm ở Lucian bên tai vang vọng. Tai ách máu, chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy viên này dòng máu màu vàng sậm, Lucian cảm ứng được một luồng vô cùng to lớn hắc ám lực lượng. Hơn nữa còn cảm ứng được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch rung động. Phảng phất, này nhỏ máu chính là tự thân huyết mạch nguyên đầu. Phảng phất này nhỏ máu chính là người sói bộ tộc chân chính huyết mạch chi nguyên. Trên thực tế, lang thần liền là Hà Phương dùng Michael huyết mạch chế tạo ra. Michael nắm giữ Alexander Jonas Cohen huyết thống, tự nhiên có chứa huyết mạch chi nguyên khí tức. Này cỗ huyết mạch chi nguyên khí tức, không chính là dùng để lắc lư lang nhân sao? Lẽ nào, hắn nói là sự thật? Chúng ta thực sự là Fenry con trai? Lucian cảm ứng được luồng hơi thở này, trong lòng lật ra cơn sóng thần. Thật lâu không thể bình tĩnh. Thần là lang tộc nhị đại thủy tổ. Lucian rất rõ ràng người sói nhất tộc lai lịch, người sói nhất tộc khởi nguyên. Chỉ là Alexander Jonas Cohen nhi tử, William Jonas Cohen, bị một con sói cắn. Sau đó liền đản sinh ra người sói bộ tộc, bị một con sói cắn. Lẽ nào cái kia sói? Lucian cả người chấn động, chỉ cảm giác mình tựa hồ phát hiện chân tướng. Lang nhân huyết mạch, ngoại trừ William Jonas Cohen ở ngoài, còn đến từ ở cái kia sói. Bây giờ nhìn lại, cái kia cắn bị thương William sói, tất nhiên chính là nắm giữ Fenry huyết mạch lang. Đây chính là người sói huyết mạch chân chính khởi nguồn. Thủy tổ đại nhân, cảm tạ ngươi ban ân. Nghĩ rõ ngọn nguồn, Lucian đối với Fenry cái này thủy tổ cũng có mấy phần tán thành. Vội vã hướng lang thần lễ bái, dập đầu đầu khấu tạ phía sau. Lucian ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt này đoàn dòng máu màu vàng sậm, hít một hơi thật sâu. Sau đó, đầu ngón tay bốc lên đen nhánh lợi chảo, quay về ngực hung hăng xé ra xuống. Phốc một tiếng, máu me tung tóe. Lucian một cái vạch tìm tòi lồng ngực của mình. Quỳ trên mặt đất, Lucian đưa tay thác này trước mắt lơ lửng tai ếch máu. Một cái đập tiến vào bộ ngực vết thương bên trong. A, chấm ngoặc kép, làm dòng máu màu vàng sậm đánh vào ngực phía sau. Lucian chỉ cảm thấy trong cơ thể rót vào một đoàn nóng bỏng dung nham. Khắp toàn thân đều tựa hồ bị đốt. Trên thực tế, Lucian cảm giác không sai. Oanh, chấm ngoặc kép, một luồng ngọn lửa màu đen trên người Lucian lật nhảy mà lên. Lucian cả người đều đang thiêu đốt. Cả người phảng phất hóa thành một cái bó đuốc, mãnh liệt thiêu đốt. A, a, chấm ngoặc kép, thống khổ, dày vò. Lucian không nhịn được điên cuồng hét lên. Sau đó, hắn điên cuồng hét lên dần dần trở nên thành sói tru. A, gào, gào, chấm ngoặc kép, một cái thể hình dường như châu hoang một kích cỡ tương đương. Toàn thân đen kịt, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự lang. Từ liệt diễm bên trong hiển hiện ra, đây chính là Lucian, dung hợp Fenry máu, hóa thân hoàng hôn tai họa, tượng trưng cho tai ếch cùng hủy diệt Fenry con trai. Tai ếch chi sói, Lucian, Lucian, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lucian hét thảm đã kinh động phụ cận người sói, ở một người da đen tráng hán dẫn dắt đi, ở tại Lucian phụ cận hơn 10 người sói. Chạy như điên tới, một đầu vọt vào Lucian gian phòng. Sau đó, bọn họ dọa bối rối. Ở Lucian trong phòng, xuất hiện hai cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen cự lang. Một cái cự lang gần như có châu hoang lớn như vậy. Khác một cái tăng thêm sự kinh khủng. Liền cùng thể hình liền cùng châu phi voi lớn tựa như. Đây là, tình huống thế nào? Thấy cảnh này, vọt vào phòng bọn lang nhân. Đầy mặt khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm, không biết đây là tình huống gì. Các ngươi đã tới, đến rất đúng lúc, châu hoang lớn nhỏ cự lang, cả người hắc viêm nhất truyền, một lần nữa hóa thành hình người. Dung mạo vẫn là Lucian nguyên bản dung mạo, chỉ là tóc đen đầy đầu sôi trào liệt diễm. Bốn phía phi dương, to con trên người, uốn lượn từng cái ngầm phù văn màu vàng. Lucian, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, một tên người sói đầy mặt khiếp sợ nhìn Lucian. Ta rất khỏe, trước nay chưa có được. Lucian cười gật gật đầu, sau đó hướng mọi người vung lên tay. Nhanh, cùng ta đồng thời bái kiến thủy tổ đại nhân. Thủy tổ đại nhân, chẳng lẽ là thủy tổ đời thứ nhất William? Một đám người sói xoay đầu nhìn cái kia dường như voi lớn giống như sói đen. Âm thầm có chút hoảng sợ. Có người nói, thủy tổ đời thứ nhất vĩnh viễn đều là hình chó sói. Vô pháp biến thành hình người. Này cự lang, lẽ nào chính là thủy tổ đời thứ nhất William? Oanh, một tiếng, hắc viêm lật nhảy mà lên. Voi lớn giống như cự lang. Rộng mở hóa thành một cái ngầm vàng màu da nam tử thần bí. Đây chính là chúng ta thủy tổ. Lang thần Fenry, hoàng hôn tai họa, Odin hủy diệt người. Tận thế chấp trưởng người, nuốt chửng vạn vật hắc ám chi sói. Lucian hô to, hướng lang thần Fenry sâu sắc quỳ gối. Fenry, chư thần hoàng hôn diệt thế ma thần. Chúng ta thủy tổ, một đám người sói hoàn toàn mộng bức. Lang nhân thủy tổ lại là Fenry. Là trí tưởng tượng của ta quá mức cằn cỗi. Vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.